Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, nước có chút sâu vịt. Màu xanh biếc tuyết cây phong từng dãy, hiện ra vô tận sinh cơ cùng sức sống, mà cây bên trên không đứt rời hạ, như tuyết cánh hoa cái này để người ta như là rơi vào đông. Tràn đầy tĩnh mịch cùng cô độc cảm giác, hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác dung hợp lại cùng nhau, để người cảm thấy mâu thuẫn mà đột ngột. Một chỗ lại một chỗ mộ bia, còn có phần mộ Đường Huyền Minh nhíu mày nhìn thoáng qua dấu ở rừng tuyết phong bên trong như ẩn như hiện nhà tranh. Hắn nhanh chóng rời đi tòa này riêng biệt tiên ma lăng viên, không có đi bái phòng người thủ mộ ý tứ. Trên bia mộ mặt cổ xưa mà riêng biệt văn tự hắn không có cách nào phân biệt. Cái này khiến hắn có chút yêu thương. Mỗi đến một cái thế giới, hắn luôn luôn muốn một lần nữa học tập tương ứng văn tự. Từ một cái mù chữ bắt đầu, không ngừng mà phong phú bản thân. Nhưng hắn nhạy cảm lục thức đã có thể phát giác được hư không bên trong như có như không tinh thần. Ba động. Để tinh thần của hắn cùng nhục thể đều cảm giác được một loại áp lực cực lớn. Kết hợp chung quanh tràng cảnh, hắn đã biết nơi này là địa phương nào. Cố ý vòng qua cái kia một gian đơn sơ nhà tranh, hắn dọc theo một đường đến nay tới đây tế bái nhân vật dẫm ra con đường hành tẩu. Rất nhanh liền rời đi một cái kia riêng biệt nghĩa trang. Thẳng đến rời xa cái kia giải đất, Đường Huyền Minh mới quay đầu nhìn thoáng qua, thật sâu đem địa điểm kia khắc ở trong đầu, quyết định về sau kiên quyết không trở lại cái chỗ kia. Nhân gian vẫn là rất hòa bình, trừ những lão quái vật kia, một đường đi xa, đều không có gặp được vấn đề gì. Đường Huyền Minh rất nhẹ nhàng đi tới một cái trấn nhỏ, tức cũng đã có đoán trước. Khi thấy tiểu trấn bên trên đã có tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, khuôn mặt thô cuồng, râu ria lôi thôi, lỗ chân lông thô to, tràn đầy người ngoại quốc, cuồng dã phong cách, cũng có người mặc đạo bào gánh vác cổ kiếm đạo sĩ. Đem nhất là truyền thống phương Đông nếp xưa hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hai loại riêng biệt phong cách đan xen vào nhau, cho người ta cường đại đánh vào thị giác lực, riêng biệt văn hóa dung hợp để Đường Huyền Minh mở rộng tầm mắt. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian sợ hãi thán phục. Hắn cần thời gian trưởng thành, vừa mới giáng lâm đến thế giới này hắn nhục thân còn rất yếu đuối, chỉ là tầm thường nhất người bình thường. Hắn cần phải nhanh chóng nắm giữ sức tự vệ, mau chóng tăng thực lực lên mới là trước mắt nhất cần việc cần phải làm. Ẩn nấp tại vị trí trái tim bản thể hoàn toàn co đầu rút cổ, không lộ ra một tơ một hào khí tức, liền ngay cả đụng cùn trên trái tim ba đạo long văn đều lựa chọn ẩn nấp. An ổ không tưởng nổi, dĩ vãng trạng thái dưới, Đường Huyền Minh bản thể đều phách lối không được, có loại tùy thời có thể treo lên đánh thế giới tư thái. Nhưng ở cái thế giới này, độ khó quá cao, cho dù là Đường Huyền Minh bản thể tại phương thế giới này hành tẩu, cũng rất dễ dàng bị người nghiền chết. Đường Huyền Minh cảm thấy, hắn tạm thời cần chính là điệu thấp. Hắn rất điệu thấp dung nhập cái này tiên ma lăng viên bên cạnh tiểu trấn. Tốt ở thời đại này không có Đường Huyền Minh chỗ thời đại kia như vậy hoàn thiện hộ tịch chế độ. Đường Huyền Minh dung nhập tiểu trấn thời điểm, không lại đột nhiên nhảy ra một người cảnh sát nói với hắn đem thẻ căn cước lấy ra. Tăng thêm tiểu trấn mặc dù vắng vẻ, rời xa trung tâm đại lục khu vực, nhưng bởi vì ở vào tiên ma lăng viên biên giới, người lưu lượng to lớn. Đường Huyền Minh dạng này một cái bên ngoài người tới vật đột nhiên ở đây định cư cũng không phải là cái gì kinh người sự tình. Hắn tại tiểu trấn làm tư thục bên trong học tập ngôn ngữ văn tự. Đối với đã từng tiếp thụ qua mấy lần giáo dục hắn đến nói, học tập ngôn ngữ văn tự đã là trạng thái bình thường. Nói không khoa trương, hắn cổ văn tạo nghệ thắng qua hậu thế phần lớn truyền thụ. Đối với Đại Tần luật pháp, Đại Tần đủ loại điều lệ chế độ quen thuộc. Hắn nói thứ hai, hậu thế là không người nào dám nói thứ nhất. Dù sao hắn nhưng là tiếp nhận lúc ấy tiên tiến nhất tinh anh giáo dục một trong. Mặc gia cự tử giáo dục là hoàn toàn bị xem như mặc gia cự tử đến bồi dưỡng. Mà tại Đại Tống thời kỳ, thân là Đại Tống quốc sư, hắn đạt được giáo dục tài nguyên quả thực là lượng lớn. Vẻn vẹn trên tiểu trấn ngây người 2 tháng, Đường Huyền Minh liền đã thuần thục nắm giữ thế giới này ngôn ngữ. Đương nhiên, văn tự phương diện hắn còn có khiếm khuyết, nói chuyện cùng viết chữ là 2 cái khái niệm khác nhau. Nhưng đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hắn đã dung nhập nơi đó, có thể tại phương Đông Đại Lục ở bên trên bình thường hành tẩu. 2 tháng đến nay hắn mỗi ngày tại Tiên Huyễn Đại Lục cùng Ma Huyễn Đại Lục 2 cái đại lục dung hợp thời kỳ mà đứng. Vững ra vô số núi cao bên trong đi săn, dùng con mồi thu hoạch thù lao tương ứng cùng đồ ăn. Thậm chí tại ngắn ngủi gần 2 tháng liền ngay tại chỗ nắm giữ nơi ở. Là một cái đơn giản tòa nhà, còn mang theo một cái không nhỏ viện lạc, ngay tại chỗ đã coi là bước vào phú hào cấp độ. Không sai biệt lắm muốn xuất hành, cảm thụ được thể nội riêng biệt chân nguyên, Đường Huyền Minh nháy nháy mắt, tại gần 2 tháng, mượn nhờ bản thể phun ra tinh khí, hắn đã thành công đột phá võ giả tầm thường trong mắt lạch trời. Liên tục đột phá nhất giai, nhị giai, đạt đến tam giai, bất quá đây cũng là hắn tạm thời có thể đạt tới đỉnh phong. Đến tiếp sau đột phá liền cần muốn một đoạn thời gian ấp ủ. Không có khả năng thật đơn giản liền thành tựu, nếu là tại đê võ thế giới, dựa vào hắn thực lực bây giờ, đã có thể quét ngang, treo đánh đệ nhất thiên hạ. Nhưng ở đây, Đường Huyền Minh không chỉ một lần nói với mình, phải khiêm tốn, thế giới này đẳng cấp phân chia Đường Huyền Minh đã sớm minh bạch. Thế giới này chia làm phương Tây cùng phương Đông chủ tu đạo cùng luyện võ, phương Tây giảng cứu đấu khí cùng ma pháp, Tiên Huyễn Đại Lục cùng Ma Huyễn Đại Lục dung hợp thời điểm còn đã từng vì vậy mà bộc phát kịch liệt chiến đấu, nhưng cuối cùng hết thảy đều lắng lại, cả hai không liên quan tới nhau. Đại lục phương Tây có người ngưỡng mộ phương Đông người tu đạo cùng võ giả cường đại, chủ động đến đây phương Đông bái sư học nghề. Cũng có phương Đông người là hướng tới phương Tây đấu khí cùng ma pháp. Không xa vạn dặm tiến về phương Tây, khác biệt thể hệ đẳng cấp khó mà rõ ràng phân chia. Vì cụ thể nắm giữ một cái tiêu chuẩn, cũng không biết là vị nào cường giả tại thời kỳ này hoạch xuất ra rõ ràng đẳng cấp. Vô luận là ma pháp sư vẫn là đấu giả hay là người tu đạo võ giả. Toàn diện áp dụng nhất giai đến lục giai phân chia phương pháp. Nhất giai coi là đăng đường nhập thất, cho thấy chân chính bước lên con đường tu hành. Nhị giai đã coi là trong trăm có một nhân vật, có thể tại thanh niên trong đồng lứa bộc lộ tài năng. Tam giai tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã coi là đỉnh tiêm nhân vật. Tứ giai, bình thường đều là võ lâm danh túc, thậm chí là từng cái học viện giáo viên đẳng cấp. Ngũ giai thì được xưng là cao thủ tuyệt thế, đã có thể trở thành phổ thông học viện áp đáy hòm cao thủ, bình thường không sẽ ra mặt. Mà lục giai, cái kia đã có thể được xưng là truyền kỳ, là phàm nhân trong mắt tiên nhân, dễ dàng sống trên 100 năm không là vấn đề, có thể ngự không mà đi. Chân chính bắt đầu, có một ít thần thông bất khả tư nghị, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, muốn nhìn như vậy, Đường Huyền Minh đã trên con đường thành cường giả đi một nửa. Mà lại tại trong vòng 2 tháng đi đến, người khác cả một đời khả năng đều đi không hết con đường. Nhưng sự tình không thể nhìn như vậy, thế giới này thế nhưng là có thần tiên, hơn nữa còn là có một cái rõ ràng tiên giới. Lục giai đi đến đỉnh phong nhất, có thể là có thể phá toái hư không bay hướng tiên giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?